Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Thứ 119 chương cái kia ai ai. Ninh Khanh Khanh nhìn kia bạo tuyết trắng hùng không có một chút nhi muốn tổn thương nhục nhục bộ. Dáng, lá gan cũng tráng khởi đến. Bò lên, la lớn, hùng đại hiệp, ngươi đem hừng hực cầm đi. Cũng nên đem người còn cho ta đi. Nào biết kia bạo tuyết trắng hùng đối nhục nhục là dịu dàng. Một quay đầu lại nhìn thấy Ninh Khanh Khanh, cúi đầu hướng phía nàng gầm lên giận dữ. Kia hỗn loạn đẫm máu cùng mùi thối khẩu khí, thổi chúng Ninh Khanh Khanh thùng thùng thùng ngay tại chỗ lại cuồn cuộn mấy lần. Đụng phải gãy đại thụ căn thượng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khác nhau đối đãi quá rõ ràng. Tốt xấu ta cũng lượng ngươi hừng hực nuôi hơn nửa tháng a. Đãi Ninh Khanh Khanh bò dậy thời gian, bạo tuyết trắng hùng đã xoay người, một trưởng cầm lấy Dung Lăng, một trưởng cầm lấy nhục nhục đi rồi. Ta dựa vào, này cái gì vương bát hùng a, nói được rồi trao đổi đâu. Ninh Khanh Khanh chạy đi đuổi theo, bất đắc dĩ tốc độ của nàng cùng bạo tuyết trắng hùng so sánh với. Kia cách quả thực chính là trên trời cùng dưới đất, bạo tuyết trắng hùng một chiều ngang. Liền đủ nàng chạy lên hảo mấy phút, bất quá kỳ tức thời gian, bạo tuyết trắng hùng thân hình liền biến mất ở bên trong kia càng phát ra cao to trong rừng cây. Ninh Khanh Khanh muốn đề cao tốc độ, đan điền chỗ lại truyền đến một chỗ đau nhức, sau đó lại phun ra một ngụm tiên huyết, kia bạo tuyết trắng hùng giống giận, đủ làm cho người ta huyết mạch sản sinh hỗn loạn, huống chi Ninh Khanh Khanh thân thể vốn chính là suy yếu không chịu nổi. Đả kích càng thêm đại, nàng kiên trì đi vài bước, dưới chân lại mềm nhũn, té trên mặt đất, ngay sau đó vùng đan điền kia ẩn ẩn đau đớn càng lúc càng kịch liệt. Giống như là có thứ gì theo nàng vùng đan điền nghĩ muốn chạy ra đến. Vừa giống như là vật gì ở bên trong tranh đoạt địa bàn. Cái loại đó chém giết hình như ở tua nhỏ của nàng đan điền. Sinh ra đau đớn quá mức lợi hại. Thế cho nên Ninh Khanh Khanh trực tiếp đau ngất đi. Sao sao đương Ninh Khanh Khanh tỉnh lại lần nữa thời gian. Mở mắt ra, nàng vọng đến một mảnh bầu trời màu lam. Trên bầu trời có sáng sủa thái dương. Đâm vào ánh mắt của nàng đô không mở ra được. Chỉ có thể miễn cưỡng giật lại một phá. Nhìn tình hình chung quanh. Trên người có chút đau. Nhưng chưa tính là cái gì đại đau. Tay chân giật giật, cũng còn đang, ngón tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bát 1, 9, 10. Không có thiếu một cây. Nàng thật sâu hô một hơi. Hoàn hảo ngất đi thời gian không có bị cái nào linh thú ngậm đi. Coi như thức ăn gạm rớt. Nếu không tỉnh lại cũng chính là cái bán tàn phế. Xác định mình là một hoàn chỉnh. Ninh Khanh Khanh rốt cuộc mở mắt ra. Chậm chậm bò dậy, nhìn phía hoàn cảnh chung quanh. Lục cỏ, cây xanh, dòng suối nhỏ. Nước trong, toái hoa, điểu ngữ, chân trời mây trắng như miên, bên cạnh đình nghỉ mát tinh xảo, gió thổi trúc vũ, vẫy thanh toái ảnh, trong lương đình, một người nằm ở xích đu trên, mặc bạch đế hắc viêm tay áo rộng thường phục, mang theo bạch ngọc quan, bên hông hệ kim sắc khoan mang, chính bán nhắm hai mắt, theo của nàng góc độ, chỉ có thể nhìn đến một mặt độ cung hơi có vẻ lạnh lùng môi một. Cùng thẳng rất như núi sống mũi, hắn lo lắng chậm rãi phe phẩy xích đu phát ra nhẹ nhàng chi hát xì rát thanh, kia luồng nhàn nhã ý thơ, cùng bên cạnh cảnh sắc giao hòa cùng một chỗ, tựa kia hoàng tôn quý tộc, mang theo khó có được nhàn nhã, đến này núi xanh trong rừng rậm, đến hưởng thụ một hồi bình dân bàn nhàn nhã thời gian. Nhìn thấy này hình ảnh thời gian. Trong lòng tự dưng nhảy ra tuyệt đại có đàn lang. Ở ẩn ở rừng sâu, bằng sơn sơn thủy thanh, dựa vào chi cành lá nồng, này một câu đến, chỉ tiếc đãi Ninh Khanh Khanh theo ngẩn ngơ chung tỉnh táo lại. Lại là trực tiếp theo trên mặt đất bò dậy, tiểu vẻ mặt thượng tràn ngập bất mãn, vẻ mặt bất úc nhìn trong đình người quát, hết chương.